Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, thời cựu đứng ở thang lầu biến chuyển gian ngôi cao thượng. Nhắm hai mắt cảm giác khởi chung quanh động tĩnh, tuy rằng ở như vậy trong không gian trợn tròn mắt. Cùng nhắm mắt lại cũng không có cái gì khác nhau, nhưng nhắm mắt lại thời điểm. Thời cựu càng có thể tĩnh hạ tâm quay lại cảm thụ bên người một ít mắt thường vô pháp cảm giác đồ. Vật, tỉ như nói lưu động ở đen nhánh một mảnh trong không gian lực lượng, thời cựu không có cắt trong. Thân thể lực lượng, chỉ là đem quanh thân lực lượng kiềm chế. Sau đó cảm giác được thân thể chung quanh xác thật có lực lượng ở lưu động hơn nữa cái kia lực lượng. Xác xác cùng hắn ở ngạc mộng thế giới làm thực nghiệm thời điểm cái loại này lực lượng giống nhau. Như đốt, bởi vì tinh phách thạch quan hệ, thời cửu sẽ thích dùng nhan sắc tới phân chia lực lượng. Tỉ như nói ma tộc huyết mạch lực lượng như là màu đỏ. Mị ma huyết mạch lực lượng còn lại là nhàn nhạt hồng nhạt. Lúc này thời cửu ở hắc ám trong không gian cảm giác được lực lượng. Tắc như là màu xám, loại này lực lượng hỗn tạp trong bóng đêm không chớp mắt. Nhưng cẩn thận phân biệt còn có thể đủ phân biệt ra tới. Không biết lực lượng nơi phát ra hắc bạch, như là dùng để che lấp phía sau màn làm chủ giả màu xám xương khói. Dùng màu xám tới đại biểu lại thích hợp bất quá thời cửu còn có thể đủ cảm giác được cổ lực lượng. Này lưu chuyển cũng không cân đối. Tựa hồ có một loại từ thượng xuống phía dưới lưu động cảm giác. Phía trên lực lượng tương đối mà nói càng cường đại một ít. Cho nên hắn mở hai mắt sau cũng không có trước tiên dùng thô bạo phương thức thông quan. Mà là kiên nhẫn dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi rồi hảo một đoạn đường kia cổ màu xám lực. Lượng xác thật có biến cường cảm giác, nhưng loại này biến cường thập phần nhỏ bé, làm thời cựu theo bản năng lại hướng về phía trước đi rồi rất dài một đoạn đường. Thật giống như là bắt được một cây càng đổi càng thô dây thừng. Tổng làm người bởi vì tò mò mà muốn nhìn xem dây thừng cuối rốt cuộc là bộ dáng gì, mỗi hướng về. Phía trước đi mấy tầng, thời cửu là có thể cảm giác được cổ lực lượng này trở nên cường đại một ít, hắn tuy rằng không nhớ. Rõ rốt cuộc hướng về phía trước đi rồi mấy tầng, nhưng tuyệt đối đã xa xa vượt qua này đống cư dân lâu vốn nên có tầng số. Cũng xác minh thời cửu phía trước đối vô tận thang lầu suy đoán, đặc biệt là lúc ấy cửu lại hướng về. Phía trước đi rồi một đoạn đường lúc sau, hắn thế nhưng mơ hồ nghe thấy được điều tiếng kêu âm. Đặc biệt không linh điều tiếng kêu, lúc này thời cửu lý trí còn hoàn toàn không có bị dao động. Rốt cuộc ít như vậy tiểu xiếc còn không đủ để dao động hắn lý trí. Cho nên thời cửu biết kia điều tiếng kêu chỉ sợ cũng là một loại lừa gạt thủ đoạn, thật giống như. Thời cửu có thể cảm giác được càng lên cao kia cổ màu xám lực lượng càng lớn mạnh giống nhau. Người thường bị nhốt ở cái này vô tận thang lầu sau tự nhiên vô pháp cảm giác đến cái gì màu xám. Màu trắng lực lượng, nhưng khi bọn hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi sắp hỏng mất thời điểm. Cái loại này không linh điều tiếng kêu lại 100% sẽ làm tuyệt vọng nhân loại trọng châm hy vọng có. Lẽ bọn họ sẽ tin tưởng điều tiếng kêu là đến từ nào đó cửa sổ thậm chí nào đó cửa sổ. Có lẽ bọn họ càng là hướng lên trên trèo lên, liền càng cảm thấy điều tiếng kêu trở nên càng vang càng rõ ràng. Kia có thể là cái này quỷ dị không gian bẫy dập. Cũng có thể là bị nhốt giả thời gian dài đã chịu tra tấn sau sở sinh ra ảo giác, bẫy dập trung quy. Là bẫy dập, thời cửu có lý do đi suy đoán. Vô luận bọn họ hướng về phía trước bò rất cao. Vô luận bọn họ nỗ lực bao lâu, đều không thể tới thang lầu trung điểm. Bởi vì nơi này từ lúc bắt đầu liền không có trung điểm. Xác định suy đoán lúc sau. Thời cửu bổn tính toán trực tiếp đánh bại bên người thang lầu gian vách tường. Lại ở ngay lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến mỏng manh hô hấp thanh âm, đây cũng là vô tận. Thang lầu bẫy dập, suy xét đến kia tiếng hít thở thật rất gần rất gần. Thời cửu thử dò hỏi một câu, trên lầu có người, tiếng hít thở dây tiếp theo liền trở nên dồn dập lên. Không biết có phải hay không bởi vì đã khó có thể phát ra âm thanh. qua một đoạn thời gian sau phía trên mới phi thường gian nan mà truyền đến hai hạ ho khan thanh âm. Ngay sau đó lại có kim loại thang lầu lan can bị nhẹ nhàng khấu tiếng vang âm truyền đến, thực sự có. Người, Thời Cửu có chút giật mình về phía trên lầu đi đến. Thế nhưng thật thấy có người ảnh ngã vào thượng một tầng lâu chỗ rẽ ngôi cao thượng, người này cũng không biết ở đen nhánh trong không gian đãi bao lâu. Thời Cửu xem qua đi thời điểm liền phát hiện đối phương trên mặt cơ hồ đã không có huyết sắc. Tái nhợt đến đáng sợ, từ ăn mặc cùng đại bộ phận làn da trạng thái tới xem. Đối phương hẳn là một người tuổi trẻ nam tính, nhưng tóc không biết đã bao lâu không có chải vuốt nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dâu ria xồm xoàm bộ dáng nhìn liền đặc biệt nghèo túng, ngay từ đầu Thời Cửu cho rằng đối phương chính là phía dưới rớt kia chỉ dày chủ nhân. Bất quá nằm ở nơi đó người tuy rằng dày cũng dơ hề hề, nhưng hai chỉ đều hảo hảo mà ăn mặc, cho nên bị nhốt ở chỗ này người hiển nhiên muốn so hai ba cái nhiều đến nhiều. Khụ khụ, đối phương lại ho khan hai tiếng. Cho dù là ho khan thanh âm cũng có thể làm người nghe ra vô lực cùng suy yếu cảm giác. Người ở chỗ này đã bao lâu? Ở an tĩnh trong hoàn cảnh, Thời Cửu theo bản năng phóng thấp thanh âm, ngã vào nơi đó người tiếng thở dốc càng trọng một ít. Nhưng như cũ vô pháp nói chuyện, Thời Cửu nghĩ nghĩ. Vẫn là mở ra khe hở không gian tìm kiếm lên. Hắn tùy thân cái này không gian trừ bỏ một ít có sinh mệnh đồ vật ở ngoài cái gì đều có thể nhét vào đi, cho nên trước kia cùng thần tộc đánh giặc thời điểm, Thời Cửu cũng sẽ vì phương tiện mang lên chút đồ ăn hoặc dễ dàng khôi phục thể lực đồ vật. Tuy rằng hẳn là đều bị đè ở khe hở không gian nhất phía dưới, nhưng cẩn thận tìm xem còn có thể tìm được. Gian nan tìm kiếm một hồi lâu sau, Thời Cửu mới từ khe hở trong không gian móc ra một bọc nhỏ thịt khô, bị ma tộc đặc chế giấy dầu bao. Ở khe hở trong không gian có thể gửi rất dài sự tình. Hơn nữa loại này thịt khô đều là những cái đó cường đại hung thú thịt. Đối với không có lực lượng nhân loại bình thường tới nói, chỉ cần một chút là có thể đủ khôi phục thể lực. Nằm ở nơi đó người thoạt nhìn chân chính yêu cầu hẳn là thủy. Bất quá lúc này muốn tìm được nguồn nước tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, ta bên người không có thủy, bất quá ngươi có thể ăn một chút đồ vật. Thời Cửu nói, liền xé xuống một mảnh nhỏ thịt, cong lưng sau chuẩn xác mà đem kia phiến thịt tiến đến đối phương bên miệng. Đối phương cũng không có bất luận cái gì do dự, cơ hồ ở ngửi được đồ ăn hương vị nháy mắt liền hướng Thời Cửu nhào tới. Nếu không phải Thời Cửu trực tiếp đem thịt ném vào đối phương trong miệng, khả năng sẽ liên thủ chỉ cùng nhau bị cắn. Thời Cửu cũng không nghĩ tới như vậy suy yếu một người, thế nhưng sẽ ở đồ ăn xuất hiện thời điểm còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Khụ khụ khụ, dưới tình huống như vậy, khuyết thiếu hơi nước đồ ăn hiển nhiên là đối yết hầu tra tấn. Bất quá cũng may hung thú thịt chung quy là cùng thế giới này thịt khô không giống nhau. Trọng điểm không phải thịt mang đến chắc bụng cảm, cũng không phải thịt bản thân hình thức, mà là này đó thịt ẩn chứa có thể trợ giúp đến nhân lực lượng. Cái loại này lực lượng tác dụng tuy rằng không giống xui xẻo thần tộc lai hấp thu sinh mệnh lực lượng như vậy rõ ràng, nhưng đối với thế giới này nhân loại tới nói, vậy là đủ rồi. Ở liên tiếp rách nát ho khan trong tiếng, Thời Cửu rõ ràng có thể cảm giác được đối phương thanh âm càng ngày càng có lực lượng. Không hề giống phía trước như vậy suy yếu vô lực, đối phương thậm chí đã bắt đầu thử phát ra âm thanh. Người trước gật đầu cùng lắc đầu là được. Thời Cửu lại đệ một miếng thịt qua đi. Đối phương khôi phục tốc độ đã vượt qua hắn đoán trước. Nhưng cũng không biết người nọ hiện tại liền mở miệng nói chuyện, ngã xuống đất phương người trên dưới giật giật đầu. Có lẽ hắn không quá lý giải như vậy đen nhánh một mảnh địa phương nào có người có thể thấy rõ ràng. Gật đầu cùng lắc đầu động tác, nhưng vẫn là làm theo, ngươi là lầm xông vào nơi này. Đối phương gật gật đầu, ngươi cũng là hạnh phúc tiểu khu người. Đối phương lắc lắc đầu, ngươi đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Đối phương đầu tiên là gật gật đầu, nhưng quá trong chốc lát lại lắc lắc đầu, nói cách khác. người cũng không xác định chính mình ở chỗ này qua bao lâu. Thời cửu cũng có thể đủ lý giải người nọ bị vô tận thang lầu tra tấn tâm tình, lúc này đây ngã vào. Nơi đó người cũng không có gật đầu hoặc lắc đầu, mà là ở ăn xong đệ nhị khối lớn hơn nữa thịt khối sau. Bắt đầu thử trên mặt đất dãy rùa, hơn nữa nỗ lực phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ách, ta, người trước nghỉ ngơi một chút, thời cửu cũng không sốt ruột. Rốt cuộc hắn vừa mới từ ngạc mộng thế giới trở về. Trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại tiến vào trò chơi thế giới. Duy nhất yêu cầu làm thời cửu vội vã rời đi cư dân lâu nguyên nhân. Khả năng chính là đi nửa đài thị thần bí phòng phó ước. Cho nên hắn chỉ cần tại hạ thứ tư phía trước rời đi cái này phá địa phương là được thời gian thực. Đầy đủ, nguyên bản thời cửu có thể ở tinh phách thạch trung rót vào ma tộc lực lượng. Làm tinh phách thạch lam quang có thể hơi chút đem thang lầu chiếu sáng lên một ít. Nhưng là suy xét đến người kia không biết trong bóng đêm đãi bao lâu. Thời cửu vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Thậm chí đem tinh phách thạch thu lên, nếu lúc này làm người kia thấy ánh sáng. Chỉ sợ không có bất luận cái gì chỗ tốt lại đầu uy một miếng thịt sau. Người kia rốt cuộc có thể mồm to hô hấp lên. Tuy rằng môi như cũ làm đến vỡ ra thậm chí đều là miệng vết thương. Nhưng hiển nhiên so với trước có sức lực rất nhiều, ngươi. Ngươi, đối phương cùng cái tự nói rất nhiều biến. Thanh âm như cũ khàn khàn, nhưng hơi chút có thể làm người nghe rõ một ít. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ta bên người mang đồ ăn, thời cửu cũng ở bên cạnh bậc thang ngồi xuống nghỉ ngơi. Đáng tiếc cũng không có mang có thể uống nước mới vừa ăn xong đi. Liền có, khụ khụ, liền có thể lực khôi phục cảm giác, quả thực, khụ khụ, giống đạo cụ giống nhau, người kia nói xong lời cuối cùng. Thanh âm càng thêm mỏng manh, nhưng thời cửu vẫn là chú ý tới hắn câu nói kia, đạo cụ, này hai. Chữ, là trùng hợp sao? Người không nên đem đồ ăn cho ta, người kia nói chuyện càng thêm lưu loát. Chỉ là khuyết thiếu hơi nước quan hệ, nói chuyện hẳn là sẽ làm hắn rất khó chịu. Ngươi hẳn là mới vừa tiến vào không bao lâu đi. Chẳng lẽ không phát hiện chúng ta căn bản là không có cách nào rời đi nơi này sao? Phát hiện thời cửu nhìn bên cạnh vách tường. Tưởng tượng thấy đợi chút đem vách tường đánh bại sau sẽ phát sinh sự tình gì? Lầu một xuất khẩu đã sớm đã biến mất không thấy. Vô luận là đi xuống dưới vẫn là hướng lên trên đi. Giống như đều đi không đến cuối, ta cũng không biết ở chỗ này dừng lại bao lâu. Ta thậm chí không biết ta là dựa vào cái gì ở không ăn không uống dưới tình huống sống đến bây. Giờ cái kia dâu ria xồm xoàm người thoạt nhìn cũng thập phần khó hiểu. Nhưng hẳn là còn không đến nửa tháng đi. Nếu không biết thời gian trôi đi, vì cái gì như vậy xác định không vượt qua nửa tháng. Thời cửu một nửa tháng thời gian này đoạn cũng có chút để ý, giống nhau ngạc mộng thế giới người. Chơi nửa tháng sẽ tiến vào ngạc mộng thế giới một lần. Giống nhau ngạc mộng thế giới người chơi sẽ đem ngạc mộng thế giới sản xuất đặc thù vật phẩm xưng. Là đạo cụ, này hai điểm tựa hồ trước mắt người này đều phù hợp hơn nữa nhiều xem vài lần lúc sau. Thời cửu thế nhưng cảm thấy cái này dâu ria xồm xoàm ra hỏa giống như đã từng quen biết ta có. Phải hay không gặp qua ngươi? Nghe được thời cửu văn hóa sau, người kia dừng một chút, người có thể ở trong bóng tối thấy đồ vật. Thời cửu không có trả lời người kia lời nói, mà là trực tiếp tự giới thiệu nói. Ta kêu thời cửu, thời gian khi, viết hoa cửu. Vừa mới chuyển đến hạnh phúc tiểu khu không lâu, vốn tưởng rằng đối phương hẳn là sẽ đối chính mình. Tên có phản ứng, nhưng người kia lại lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta giống như đối tên này không có gì ấn tượng. Bất quá, ta kêu Lâm Thư Ninh. Song Mộc Lâm, sách vở thư, yên lặng Ninh, là cách phách thị người. Tới hạnh phúc tiểu khu chỉ là vì thăm người thân. Hiện tại nghĩ đến, ta khả năng tìm lầm biển số nhà hào. Có đôi khi người xui xẻo lên uống nước tắc kẽ răng, khụ khụ. Bất quá ta hiện tại thật đúng là hoài niệm uống nước tắc kẽ răng cảm giác Lâm Thư Ninh, thời cửu. Đối tên này cũng không có gì ấn tượng, nhưng giống như ở nơi nào nghe nói qua cùng loại tên, ngươi nghe nói qua Ngạc Mộng Thế Giới sao? Đừng nằm ở nơi đó. Lâm Thư Ninh nghe được Thời Cửu hỏi như vậy sao? Mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn phát ra âm thanh phương hướng. Tuy rằng không có thể chuẩn xác mà điều chỉnh tiêu điểm Thời Cửu nơi chỗ. Cũng có thể rõ ràng xem hiểu trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình, nhìn đến Lâm Thư Ninh biểu tình. Thời Cửu cảm thấy người này 89/10 biết Ngạc Mộng Thế Giới. Hơn nữa rất có thể cũng là Ngạc Mộng Thế Giới người chơi, Thời Cửu cũng xác thật cảm thấy hắn cùng. Chính mình trong ấn tượng đã từng gặp được quá nhưng cũng không quen thuộc người nào đó có chút. Tương tự, xét thấy Thời Cửu giao tế vòng phi thường nhỏ hẹp, người kia tự nhiên là hắn ở Ngạc Mộng Thế Giới thời điểm gặp được quá. Hết chương.